Thần Khống Thiên Hạ, chương 2181, tin tức của Thủy Nguyên Thạch 1. Góc truyện audio.com, Niết Bàn không gian nhất định là có Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính. Lê Nguy Sơn thốt ra, ai ngờ lời này của hắn vừa mới nói xong, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lập tức lần nữa phát động tiến công với hắn. Ngươi cho ta là người ngu à, Lăng Tiếu khó chịu quát lên. Niết bàn không gian giống như loạn tàng không gian đều là một trong bát đại cấm địa. Sớm có truyền văn nơi đó có Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính rồi. Chỉ là từ trong miệng của Lê Nguy Sơn nói ra, rất rõ ràng là muốn Lăng Tiếu đi chịu chết đi. Lăng Tiếu không cho hắn một chút nhan sắc xem một cái. Còn cho Lăng Tiếu là người ngu rồi. Lê Nguy Sơn không ngờ Lăng Tiếu phản ứng lớn như vậy. Nhất thời lại bị đánh một trận, vội vã lần nữa lên tiếng nói. Ngươi nghe ta nói a, chứ Niết Bàn không gian còn có một địa phương có. Lời này của hắn vừa dứt, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lần nữa ngưng oanh tập. Lăng Tiếu trầm giọng nói, còn dám đùa bỡn hoa dạng, lập tức để ngươi chết không có chỗ chôn. Lê Nguy Sơn thầm mắng trong lòng, lão tử vừa rồi không có nói sai. Niết bàn không gian vốn là có Thủy Nguyên Thạch à, mẹ ơi. Nói lời thực cũng là sai sao? Hắn ở trước lúc trả lời Lăng Tiếu vội vã khôi phục một chút thương thế mới nói. Ta nghe nói ở trước đó không lâu trong Niết bàn không gian kiếm được Thủy Nguyên Thạch. Hơn nữa từ trong Niết bàn không gian còn sống đi ra. Mắt của Lăng Tiếu nhảy lên nói. Nhanh đem lời nói hết, chớ nói một nửa với ta. Lê Nguy Sơn vội vã nói, nghe nói thiên nữ của vạn thú minh đoạt được, chấm, tin tức này có thể tin được hay không? Lăng Tiếu trầm giọng hỏi, có 8 phần nắm chắc, thiên nữ kia nhưng là thiếu nữ thiên tài có thể khu xử Chu Tước. Mà Niết bàn không gian kia nghe nói là chỗ nghỉ ngơi của Chu Tước thần thú. Thiên nữ có Chu Tước thần thú trợ giúp muốn ra vào Niết bàn không gian nhưng là dễ dàng. Muốn tu được Thủy Nguyên Thạch kia tự nhiên không phải là cái gì khó khăn. Lê Nguy Sơn Gia thích nói. Vạn Thú Minh, Lăng Tiếu cũng là sớm hiểu qua một chút tình huống. Biết là một thế lực liên minh khổng lồ do Tuần Thú Sư kiến tạo Lê. Chỉ là không nghĩ tới thiên nữ của đối phương lại có bản lĩnh khu xử Chu Tước thần thú. Lăng Tiếu âm thầm thở dài. Thiên vực thật là người tài ba dị sĩ nhiều không kể hết. Loại người gì đều có a, hy vọng tin tức mà ngươi nói chuẩn xác. Lăng Tiếu đáp một tiếng, tiếp theo lại nói, chuyện tình giữa hai chúng ta tạm thời xong rồi, nhớ lấy lời mà ngươi vừa nói với ta, chúng ta bây giờ còn là bằng hữu, đừng vọng tưởng sau khi trở lại man tộc các ngươi, triệu tập những chí tôn khác đến hại ta, nếu không người của ta nhất định sẽ đem tin tức mang trở về kim tộc. Đến lúc đó ngươi liền trở thành tội nhân của man tộc các ngươi. Lăng Tiếu tự nhiên là phải cảnh cáo Lê Nguy Sơn một phen. Tránh cho hắn lại trở mặt không nhận người. Lê Nguy Sơn nghiêm túc nói. Man tộc nhân chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra cái gì đều sẽ làm cả đấy. Ngươi cứ yên tâm đi. Sau này ngươi chính là bằng hữu của man tộc ta. Chỉ cần ngươi không thương hại man tộc nhân chúng ta. Mọi chuyện đều dễ nói. Lăng Tiếu gật gật đầu, đây là tự nhiên, như vậy chúng ta trở về trước, chờ cho có một số người lo lắng. Lúc này Lê Nguy Sơn mới thở ra một hơi, hắn một mực cẩn thận nhìn lấy bốn phía xem người ẩn hình rốt cuộc ở phương nào. Nhưng mà bất kể hắn cảm ứng như thế nào lại chung quy không tìm được người. Hắn phải nhận thấy một sự thật, lần này hắn thật là thua rồi. Song ở lúc Lăng Tiếu đối chiến với Lê Nguy Sơn. Trong man tộc, tiên vô bộ lạc thì là gặp phải cục diện bị thảo phạt. Bởi vì Lăng Tiếu xuất thủ hại Lê Đấu, làm hỏng quy củ của đại hội dũng sĩ, lại hại tộc trưởng cùng chư vị tu trưởng của bọn họ. Làm cho hộ tộc thủy lão đều đi ra, những tội danh này đều bị người của Lê Thị Bộ Lạc cùng Khấu Thị Bộ Lạc mạnh mẽ tính tên trên đầu tiên vô bộ lạc. Mà tiên vô giã tức thì bị cường án một cái tội danh phản bội tộc. Bị đám người Lê Nhĩ Mã cùng Khấu Lực An yêu cầu lập tức xử tử. Người của tiên vô bộ lạc vẫn là bị áp đánh nhiều năm. Hôm nay lại phát sinh chuyện tình như vậy, Tiên Vu Tây Túc thân là tù trưởng rốt cuộc là không cam lòng bị người của hai cái bộ lạc Lê Thị cùng Khấu Thị khi dễ. Không muốn để tộc trưởng chủ trì công đạo, bằng không Tiên Vu bộ lạc bọn họ tuyệt đối không phục trừng phạt. Mà bọn họ cũng sẽ liều chết mà mời ra một vị lão tù trưởng của bọn họ bế quan nhiều năm không ra vì bọn họ làm chủ. Tiên Vu bộ lạc dù là xa suốt rồi nhưng cũng không phải là một vị trí tôn đều không có. Lê Thị bộ lạc cùng Khấu Thị bộ lạc khinh người quá đáng. Bọn họ đều không thể nhịn được nữa rồi. Quả nhiên, sau khi Tiên Vu Tây Túc nói ra như thế, Lê Nhĩ Mã cùng Khấu Lực An kia không dám lại bức người thái quá. Nhưng mà nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt Tiên Vu Dã mới bằng lòng cam tâm. Bởi vì bọn họ có lý do chính đáng. Lăng Tiếu kia nhưng là bằng hữu của Tiên Vu Dã a, Lăng Tiếu làm hết thảy tự nhiên là do Tiên Vu Dã thừa nhận rồi. Lúc này trong đại doanh trướng ở bên trong tộc, tất cả tù trưởng cùng với không ít trưởng lão đều hội tụ tại đây. Mà Tiên Vu Dã cũng bị hai tên cao cấp thần vương áp đến quỳ gối ở trước mặt mọi người. Tộc trưởng, chuyện đã vô cùng sáng tỏ rồi. Người này cấu kết với ngoại nhân, mưu hại tộc nhân ta. Tội đáng tru sát, nhưng mà Tiên Vu tù trưởng lại là bất nhẫn. Vậy dứt khoát đem hắn phế đi, cũng trục xuất ra khỏi tộc ta vĩnh viễn không được trở về. Trừng phạt này hẳn là nên đấy. Lê Nhĩ Mã mang theo vẻ âm trầm nói. Hắn bị Lăng Tiếu mấy lần làm mất mặt mũi. Phần tức giận này nhất định phải giải tỏa. Mà Tiên Vu Dã liền trở thành đối tượng phát tiết của hắn. Lê Nhĩ Mã, đây là quá mức rồi. Tiểu Dã hắn đã bị đánh bại rồi. Lê Đấu còn muốn tính mạng của hắn. Bằng hữu của hắn là không biết chuyện. Thay hắn xuất đầu cũng là có thể hiểu được. Ta cảm thấy phạt Tiểu Dã diện bích trăm năm không cho phép hắn bước ra khỏi tộc nửa bước là đủ rồi. Tiên Vu Tây Túc vẫn là rất bảo vệ người của bộ lạc mình. Hừ hừ, bằng hữu của hắn nhưng là rất bất mãn đối với những lão gia hỏa chúng ta a. Còn đả thương tộc trưởng, ô nhục tộc nhân ta. Phần tội này không giết hắn coi như là niệm ở trên phần của Tây Túc tù trưởng ngươi rồi. Ngươi đừng quá được một tấc tiến một thước. Khấu Lực An ở một bên hừ lạnh nói. Ngay lập tức mấy bán thủy thần trưởng lão của Lê Thị Bộ Lạc cùng với Khấu Thị Bộ Lạc đều là lên tiếng muốn nghiêm khắc trừng phạt Tiên Vu Dã. Người của Thác Bạt Bộ Lạc cùng với Ô Thị Bộ Lạc thì là không có người nào phát ngôn. Tiên Vu Dã thì là nghênh đòn ánh mắt của Thác Bạt Lý Khánh kiên định nói, cách trương.